Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 94, Lâm Lạc, chỉ trách người quá thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Khải Chi sau khi nhiều lần cam đoan, cuối cùng cũng rời khỏi Hoàng Cung, mang theo bức cửu tước đồ đến thẳng Lâm Phủ. Bức tranh an toàn đặt trước mặt Lâm Lạc, một bộ phu ngữ đồ, một bộ cửu tước đồ. Lâm Lạc không đoán sai, hai bức tranh này chính là chìa khóa xác nhận suy đoán ở trong lòng hắn. Một bức là tranh quỷ thần, một bức là tranh thủy mặc linh tước, phong cách và chủ đề hoàn toàn khác nhau. Nhưng khi đặt cạnh nhau, hắn nhận ra thủ pháp vẽ cùng cách sử dụng màu sắc gần như giống hệt nhau. Rõ ràng, cả hai đều xuất phát từ cùng một người. Mặc dù Lương Khải Chi không phải danh gia hội họa, nhưng ở chung với Lâm Lạc nhiều năm, ít nhiều cũng có chút hiểu biết về tranh. Khi nhìn thấy hai bức họa đặt cạnh nhau, hắn không khỏi chấn động, khó tin thốt lên. Hai bức họa này hình như là cùng một người vẽ ra, không sai. Lâm Lạc khẳng định đều là bút tích của An Vương. Nói xong, hắn ngừng lại một chút, chậm rãi bổ sung. Hơn nữa không chỉ hai bức này, ngay cả bức Mỹ Nhân Đồ trên bích họa cũng là do An Vương vẽ. Cái gì? Lương Khải Chi suýt chút nữa rụng rời cả tay chân, trợn mắt thảng thốt. Người đang đùa sao? Mỹ Nhân Đồ, rõ ràng là tác phẩm của Diêm Quỷ Phu, không phải An Vương. Hơn nữa, 44 năm trước, An Vương đã chết. Trong khi đó, bức Mỹ Nhân Đồ phải mất đến 3 năm mới hoàn thành. Hắn không tin, hoặc chính xác hơn, niên đại không khớp. Lâm Lạc trầm giọng, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu màn xương bí ẩn. Nếu như An Vương chưa chết thì sao? Lương Khải Chi khựng lại, người không đùa đấy chứ? Lâm Lạc lặng lẽ đưa mắt về phía bức phú ngữ đồ. Ánh mắt hắn dừng lại ở gương mặt dữ tợn của đại hán trong tranh. Sau đó, ánh mắt di chuyển xuống, dừng lại trên bàn tay đại hán. Trong tay đại hán cầm một tấm da người, máu tươi nhỏ xuống đỏ thẫm. Khoảnh khắc đó, tất cả manh mối trong đầu hắn bỗng nhiên sâu chuỗi lại. Hóa ra, ngay từ đầu, Cốt Nhi đã cho hắn câu trả lời rồi. An Vương, Tôn Mặc, Diêm Quỷ Phu, bọn họ thực chất là cùng một người. Đêm đó, Lâm Lạc tiến cung. Tuyết bay tán loạn khắp trời, dưới ánh trăng và ánh đèn lùa âm, tuyết trắng phản chiếu sắc sáng mơ hồ, phủ lên cảnh vật một lớp huyền ảo mộng mị. Từng bông tuyết theo gió cuốn bay, tựa như những đóa hoa xoay tròn trong không trung, đẹp đến mê hoặc lòng người. Lâm Lạc ngồi trong xe ngựa, im lặng như tượng đá. Ánh mắt lãnh đạm nhìn màn xe không ngừng lay động vì gió, bên tai vang vọng từng đợt gió rít qua vách xe. Thi thoảng, vài bông tuyết lèn vào bên trong, nhẹ nhàng đậu xuống mờ u bàn tay hắn. Hắn không động đậy, mặc cho tuyết lạnh chạm vào da thịt, dần dần tan chảy theo hơi ấm cơ thể. Xe ngựa dừng lại trước cổng Phượng Hoàng Môn. Lâm Lạc xuống xe, dương ô đi qua màn tuyết dày, một đường tiến đến Dưỡng Tâm Điện. Lúc này đã về khuya, ngoài điện treo vài chiếc đèn lồ âm, ánh sáng lờ mờ hắt xuống nền tuyết trắng. Vài thái giám đứng canh ở cửa, ai nấy đều nghiêm túc, không dám lơ là chút nào. Nhìn thấy hắn đến, một tên thái giám bước ra, lễ phép hỏi. Lâm đại nhân, khuya thế này ngài đến đây có việc gì? Lâm Lạc lạnh nhạt đáp, tại hạ có chuyện quan trọng, xin cầu kiến hoàng thượng. Hiện tại ư, phải, thái giám lộ vẻ khó xử. Hoàng thượng long thể bất an, mấy ngày qua không truyền triệu bất kỳ ai yết kiến. Lâm đại nhân, ngài có thể ngày mai hãy quay lại không? Chờ hoàng thượng tỉnh dậy, nô tài sẽ bẩm báo ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Lạc vừa định nói gì, thì Lý Công Công từ trong điện bước ra. Giọng ông ta khẽ cất lên giữa màn tuyết lạnh. Hoàng thượng có lệnh, truyền Lâm đại nhân vào điện. Thái giám nghe vậy, lập tức cúi đầu nhường đường. Theo chân Lý Công Công vào nội điện, Lâm Lạc lập tức cảm nhận được mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Thế nhưng, ngoài hương dược quen thuộc, trong không khí còn thoang thoảng một mùi gì đó kỳ lạ, khó diễn tả thành lời. Không hẳn gây mũi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu. Điều kỳ lạ hơn, những ngự y và nội thị vốn ngày ngày túc trực trong điện lại đều vắng mặt. Hôm nay, nội điện hiếm khi yên tĩnh đến vậy, nhưng điều khiến Lâm Lạc bất ngờ nhất là sự có mặt của Hiến Vương Lý Bình. Hắn ta đứng cạnh long sàng, ẩn mình sau tấm màn sa màu sắc vàng nhạt, thân ảnh mơ hồ hiện lên ở dưới ánh đèn. Lúc này, trong nội điện chỉ có 4 người, Lâm Lạc, Lý Công Công, Lý Bình và Hoàng đế Văn Đế đang nằm trên long sàng. Lâm Lạc hành lễ, quỳ xuống trầm giọng nói, Thảo dân tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hiến Vương Điện Hạ. Lý Bình khẽ phất tay, giọng nói mang theo uy thế của Hoàng gia. Lâm đại nhân, đứng lên đi, không cần đa lễ. Lâm Lạc nhìn thoáng qua hắn ta, ánh mắt khẽ trầm xuống. Thần không biết Hiến Vương Điện Hạ có mặt ở đây, lẽ ra không nên mạo phạm quấy rầy, thần xin cáo lui, ngày mai sẽ vào cung bẩm báo. Không ngại, Lý Bình chậm rãi bước lên một bước, khóe môi mỉm cười đầy ẩn ý. Lâm đại nhân đã từ quan, nhiều năm nay không màng triều chính, vậy mà hôm nay lại nửa đêm vào cung cầu kiến phụ hoàng, ắt hẳn là có chuyện quan trọng. Một khi đã vậy, cần gì phải e dè sự có mặt của bổn vương. Lâm Lạc vốn phụ mật chỉ hành sự, đương nhiên sẽ không dại dột báo cáo sự việc trước mặt Hiến Vương. Nhưng điều làm hắn cảm thấy bất thường nhất, chính là Hoàng thượng từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng nói một câu. Không lẽ ngài ấy vẫn còn hôn mê? Lý Bình lúc này bất ngờ cúi người xuống sát long sàng, nghiêng đầu lắng nghe. Không biết văn đế có nói gì hay không, nhưng chỉ một lát sau, hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào Lâm Lạc, chậm rãi nói. Lâm Lạc, vào trong trả lời. Lâm Lạc không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng vén áo đứng dậy, bước đến trước màn xa. Nhưng ngay khoảnh khắc nhấc màn lên, tầm mắt hắn vô tình lướt qua Lý Công Công. Ông ta còng lưng run rẩy, hai tay nắm chặt hai bên, đôi mắt dán chặt xuống đất, không dám ngẩng đầu. Sự sợ hãi ấy có vẻ như không chỉ đơn thuần là sự cung kính đối với Hoàng thượng. Lâm Lạc đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lúc này hắn đã vào trong điện, không thể tiến thoái. Không còn thời gian suy xét quá nhiều, hắn quỳ xuống bên long sàng, nhưng do màn rừng vàng nhạt vẫn che chắn, hắn không thể nhìn rõ Hoàng thượng đang trong tình trạng ra sao. Chỉ thấy Hiến Vương Lý Bình đứng ngay bên cạnh, thân khoác mãng bào màu tía uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh, từ trên cao nhìn xuống hắn, chậm rãi lên tiếng. Phụ hoàng vừa mới nói với bổn vương, ngươi hãy nói ra toàn bộ những gì đã điều tra được. Và từ giờ trở đi, tất cả sẽ do bổn vương toàn quyền quyết định. Không, không thể nào, Hoàng thượng luôn cực kỳ cẩn trọng, sao có thể giao toàn quyền xử lý cho Hiến Vương? Chắc chắn có vấn đề, Lâm Lạc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Bình. Giờ khắc này, khuôn mặt Hiến Vương ẩn hiện nét dữ tợn khó che giấu. Một cơn nguy cơ mãnh liệt bỗng bùng lên trong lòng hắn. Rất rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã rơi vào một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Lý Bình bỗng nhiên cúi người sát lại gần hắn, tay nắm chặt lấy bàn tay phải lạnh buốt của hắn. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ quyệt, giọng nói trầm thấp rót vào tai Lâm Lạc. Lâm Lạc, trách chỉ trách ngươi quá thông minh. Hà, cùng lúc đó, Lâm Lạc cảm thấy lòng bàn tay bị nhét vào một vật gì đó lạnh lẽo. Toàn thân hắn run lên, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đó là một con dao găm sắc bén. Hắn còn chưa kịp buông tay, một lực mạnh đã khóa chặt cổ tay hắn. Theo đà lực ấy, cánh tay hắn bị ép buộc giơ cao, vùng lên giữa không trung. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao găm đâm thẳng vào cánh tay Hiến Vương. Tấm mãng bào bị rạch toạc, một vệt máu tươi chói mắt lập tức bắn tung tóe, bắn thẳng vào đôi mắt và gương mặt lạnh lẽo của Lâm Lạc. Hết chương 94. Cách chương.